Người nguyên thủy, ta đến từ trái đất. Tác giả, Oai Đả Bất Lưu Nhất. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 363, chương 368, không gian biến đổi và thú cưng mới. Thấy tiểu hải giao chui vào một cái to lớn rắn lột xác nằm không nhúc nhích. Thỏ chết bầm vậy không quấy nhiễu nó, chỉ là dùng yêu lực ngưng tụ một cái cũi vây ở tiểu hải giao vòng ngoài, làm một có truyền thừa thỏ. Thỏ chết bầm biết tiểu hải giao đây là đang thông qua ngủ tới hấp thu vỏ trứng trưởng thành. Đêm về lại yên lặng, tựa như cái gì cũng không có xảy ra như nhau, chỉ có trên vách đá ánh trăng đá như cũ sáng ngời. Ở trống trải trong hang núi, theo thời gian rời đổi, trong không khí linh khí bắt đầu từng bước hồi phục, hàm lượng cũng ở đây một chút xíu gia tăng, nhưng là trên vách đá nguyên bản tồn tại linh thạch, nhưng là làm sao vậy không khôi phục được. Không biết qua bao lâu, Taka, là ai trộm đi lão tử linh thạch? Một tiếng hàm chứa tức giận, không cam lòng, đau tim, thất lạc, đợi một chút háo hức tiếng gào ở trong hang núi vang lên. Phát ra gào to, dĩ nhiên là Đường Binh. Tỉnh dậy, Đường Binh còn có chút mơ hồ. Đảo mắt phát hiện ban đầu ở trên vách đá tùy ý có thể thấy được linh thạch không có. Loại cảm giác đó, giống như là hao hết khổ cực tìm được tổ tiên để lại cho mình bảo tàng. Kết quả phát hiện cất một kho hàng lưu ly, liền giống như mua vé số theo trên TV chúng giải dãy số như nhau. Kết quả phát hiện là lên đồng thời, liền giống như vất vả kiếm tiền cưới vợ cái tức phụ. Kết quả phát hiện cách vách, cho nên Đường Binh phát ra một tiếng giống giận. Đường Binh tiếng gào tự nhiên thức tỉnh trong ngủ mê những động vật. Tinh tử ngẩng đầu lên liếc nhìn Đường Binh, tiếp tục cầm đầu tựa vào móng trước lên ngủ. Thỏ chết bầm mở ra màu đỏ ánh mắt mơ hồ nhìn Đường Binh. Thử xem, tiểu hải giao hù được đi rắn lột xác phía dưới khoan chui. Tư, Đường Binh, ngươi không nhớ sao? Thỏ chết bầm thanh tỉnh lại, nhảy đến Đường Binh bên cạnh nói. Ngày hôm qua, Đường Binh than nhẹ, liên quan tới ngày hôm qua chỉ nhớ. Đường Binh có chút mơ mơ màng màng. Hắn biết căn nguyên không gian thăng cấp, thông qua mình hấp thu nhiều linh khí đi vào. Còn biết mình đã từng nắm tay dán vào trên vách đá cho căn nguyên châu hấp thu năng lượng. Sau đó liền bắt đầu mơ mơ màng màng không nhớ rõ. Ngươi nói là, những linh thạch này là ta cho làm không có. Đường Binh cuối cùng nhớ ra liền chuyện gì xảy ra. Tư, thỏ chết bầm gật đầu một cái. Như vậy à, ta không nhớ rõ. Đường Binh áo não ngồi chồm hổm dưới đất vẽ lên vòng vòng. Tư, Đường Binh ngươi không có sao chứ? Ta không có sao, ta liền muốn yên tĩnh. Thỏ chết bầm thông minh không hỏi Đường Binh làm sao cần nhiều linh khí như vậy. Đường Binh vậy không thời gian để ý thỏ chết bầm ý tưởng. Hắn chỉ một hồi thật chỉ muốn yên tĩnh. Mấy lần à, đầu tiên là vạn năm nuôi hồn dịch, lúc này lại là linh thạch, còn có tín ngưỡng lực. Đường Binh bên trong lòng rất là bi thương suy nghĩ, ta đây là nuôi một hỗn độn thánh khí. Hỗn độn thánh khí rất lợi hại, ta tương lai vô địch thiên hạ. Đường Binh tự mình an ủi mình 3 phút, tâm tình mới đổi được khá hơn một chút. Không có biện pháp, không thay đổi tốt linh thạch cũng không về được. Liền túi đựng đồ vậy 500 trung phẩm linh thạch là mình. Đúng rồi, tân thủ liền như thế nhiều linh khí. Căn nguyên không gian biến thành dạng gì? Đường Binh rốt cuộc nhớ tới nên làm cái gì? Thỏ chết bầm, nhìn một chút, ta phát một hồi ngây ngô. Đường Binh truyền cái âm sau đó, ngưng tụ ra linh hồn hư ảnh, tiến vào căn nguyên bên trong không gian. Nơi này là ta căn nguyên không gian. Đường Binh tiến vào căn nguyên không gian sau đó, có chút không dám tin. Nguyên bản 200 mét phương viên căn nguyên không gian, hiện tại có chừng chục nghìn mét phương viên, lớn không biết gấp bao nhiêu lần. Chẳng những như vậy, bầu trời tựa hồ cũng thay đổi được cao không thiếu. phía đông nhất cái đó trong suốt cái ao biến thành ngàn thước vuông tiểu hồ. Nước hồ cũng thay đổi được sâu hơn, màu sắc vậy biến thành nhàn nhạt màu xanh lá cây, bên trong ẩn chứa sinh mạng hơi thở cũng càng thêm đậm đà. Ở hồ nhỏ trung tâm, còn có một cái bạch ngọc đảo nhỏ, trên đảo nhỏ có một cái ba thước vuông một mét sâu nhỏ cái ao. Trong ao nước trong xanh sáng, sinh mạng hơi thở so chiếu nước hồ muốn dày đặc lên gần như 10 lần. Phía bắc tiểu băng sơn biến thành mấy chục mét cao lớn băng sơn. Diện tích vậy đủ có mấy trăm thước vuông tròn. Hơn nữa càng thêm giá rét. Theo phía bắc băng sơn tương tự phải. Tây phương hòn đá bao đã biến thành sơ cái kích thước núi nhỏ dáng vẻ. Phía nam địa thế tựa hồ vậy cao không thiếu. Bên bờ vậy một miệng không gian lò luyện vậy đột xuất mặt đất vài mét. Ngươi không còn là một cái giếng dáng vẻ, ngược lại giống như là một ngọn núi lửa, còn như ở giữa vậy một tòa tế đài, vậy tăng đến mấy chục mét cao. Trên tế đài âm dương căn nguyên châu cũng thay đổi được mượt mà thông suốt không thiếu. Không còn là gỗ cầu bộ dáng, căn nguyên châu phía dưới nuôi hồn dịch ao còn là lớn như vậy. Bất quá vây quanh cái này ao nhiều hơn một vòng long lanh trong suốt tinh thạch vòng vòng. Đang tản ra thuần túy linh khí. Như thế nào, người đối với căn nguyên không gian biến hóa còn hài lòng? Một tiếng thanh âm đột ngột xuất hiện ở đường binh linh thể bên cạnh. Đường binh quay đầu, thấy được so với trước kia ngưng tụ không ít băng long long hồn đang mừng rỡ nhìn mình. Băng long tiền bối. Xem ra ngài hồn thể khôi phục không thiếu à? Đường binh nói, căn nguyên trong không gian, đường binh linh thể theo ở bên ngoài không có gì khác biệt. Chỉ bất quá chỉ là hư ảo thôi. Đó là tự nhiên, theo âm dương căn nguyên châu trưởng thành, chúng ta vậy sẽ từ từ trở nên mạnh mẽ. Tương lai hồn thể đưa mắt nhìn, lần nữa hóa xuất thân thể vậy không phải là không thể à? Băng long long hồn đắc ý nói, hỏa long tiền bối đâu? Đường binh hỏi, lão rồng lửa, không gian lò luyện nơi đó đợi đi. Chính ngươi ở chỗ này từ từ chơi, ta đến ta Bắc Minh băng phong cũng đi. Băng long long hồn nói xong, liền biến mất không thấy, tránh được nhanh như vậy. Có vấn đề, đường binh phát hiện ngày thường nói nhiều hận không được kéo mình trò chuyện lên 3 ngày 3 đêm. Băng long long hồn biến mất không gặp, nhất thời cảm thấy có vấn đề, nhưng là hắn lại không biết có vấn đề gì là cần ẩn núp mình. Được rồi, đi trước trên tế đài xem. Đường binh tâm niệm vừa động, linh thể liền xuất hiện ở trên tế đài. À, không nghĩ tới năm đó đồ chơi, lại là hỗn độn căn nguyên châu tàn phiến. Đường binh nhìn biến hóa không ít căn nguyên châu. Không khỏi phát ra một tiếng cảm thán, đường binh linh thể đưa tay ra, dính vào âm dương căn nguyên châu phía trên, cảm thụ căn nguyên châu không cùng, đáng tiếc ngươi không biết nói chuyện, cũng không có nồng cốt, còn cần 2 long hồn mới có thể thành hình, cũng không biết có nồng cốt ngươi sẽ là dạng gì, ngươi cũng không có một sách hướng dẫn, cũng không biết nên làm sao điều khiển ngươi. Hoặc giả là ta thực lực quá yếu chứ. Đường binh vuốt ve âm dương căn nguyên châu. Linh thể lầm bầm lầu bầu vừa nói. Không, muốn, tổn thương, lòng, minh minh bên trong. Đường binh linh thể tựa hồ cảm ứng được như thế một cổ tin tức. Cái này cổ tin tức thanh âm rất là quen thuộc. Chính là thúc giục hắn cần linh mạch cái thanh âm kia. Ngươi cố ý thức. Vậy ngươi còn làm 2 long hồn làm gì? Đường binh dùng linh thể truyền đạt cái này sau cái tin tức cho căn nguyên châu. Thành, dài, cộng, cùng, hồi, nhà, cam kết. Ngươi nói là, chúng ta chung nhau trưởng thành. Ngươi cam kết đưa ta về nhà. Đường binh kích động nói. Sai, yếu, ý gì? Alo, ngươi có sách hướng dẫn sao? Cái này căn nguyên không gian còn có gì chức năng? Đường binh vuốt ve căn nguyên châu truyền đạt tin tức này. Nhưng mà căn nguyên châu cũng không lại cho đường binh bất kỳ đáp lại. tựa hồ mới vừa rồi trao đổi đã tiêu hao hết nó năng lượng tựa như. Được rồi, mình chắc sao đi, cái này không gian thăng cấp, khẳng định so với ban đầu chức năng phải nhiều. Ta thật tốt nghiên cứu một chút. Đường binh linh thể ở căn nguyên bên trong không gian lúc ẩn lúc hiện. Nghiên cứu cái này căn nguyên không gian phát triển sau năng lực mới. Đáng tiếc, đường binh lắc lư hơn 10 vòng. Vậy không phát hiện có gì mới có thể năng lực. Đất đai vẫn là đất đai. Cái ao vẫn là cái ao. Thạch đầu sơn vẫn là thạch đầu sơn. Muốn không muốn mang điểm nước ra đi thử một chút. Một lần nữa đi tới thăng cấp là hồ nhỏ bên cạnh hồ nước. Đường binh đột phát kỳ tưởng. Ban đầu chỉ có thể ở bên trong dùng những nước này tưới lúa mì. Bây giờ có thể thử mang đi ra ngoài xem. Đúng rồi, ta còn từ không có uống qua nơi này nước đâu. Ta bây giờ là linh thể. Nếu không vào đi thử một chút. Đường binh do dự 3 giây. Toàn bộ linh thể liền tiến vào tiểu hồ trong đó. Tê, thoải mái. Đường binh cảm giác đúng cái linh hồn cũng lộ ra cảm giác thư thản. Tựa như mình lần nữa trở lại không buồn không lo thời đại. Một chút phiền não cũng không có. Một chút nghĩ bậy cũng không tồn tại. Chỉ muốn như vậy thoải mái đợi. 10 phút sau, cái này còn có thời gian hạn chế à? Cái này mới bay lớn một hồi liền đem ta bắn ra. Ta không phải nơi này chủ nhân sao? Đường binh linh thể rất là bất đắc dĩ nói. Được rồi. Mang đi ra ngoài một chút nước thử một chút. Những cái kia tiểu thuyết trong đó cũng không nói là như vậy nước có như vậy chức năng sao. Đậm đà như vậy sinh mạng hơi thở. Khẳng định là đồ tốt. Đường binh nói xong. Linh thể bay tới những cái kia chất thả tạp vật ngọc thạch đài nơi đó. Tìm được một cái đồ gốm bình. Đi tới tiểu hồ bên cạnh. Ừng ực, một chai tử nước rất nhanh rót đầy. Đi ra ngoài, đường binh một ra đi ý thức sau đó, linh thể trở về thân thể. Ha ha ha, thật đúng là mang ra ngoài. Đường binh nhìn bình sứ trong tay tử, cao hứng bật cười. Tưu, đường binh ngươi tỉnh, mới vừa rồi cảm giác ngươi cả người hãy cùng mất đi linh hồn như nhau. Ngươi không có sao chứ? Thỏ chết bầm ân cần hỏi nói. Không có sao, không có sao. Đây là ta một cái bí mật, bây giờ còn chưa pháp cùng ngươi nói. Đường binh đối với thỏ chết bầm nói. Tưu, ngươi không có sao liền tốt, chờ ngươi khi nào muốn nói lại theo ta nói. Thỏ chết bầm không quan tâm nói. Tưu, quên nói, cái đó hải giao trứng tối hôm qua ấp ra. Ngươi muốn không muốn xem. Thỏ chết bầm nhớ lại tiểu hải giao. Cái đó đừng vội. Ta trước xem chai này tử nước. Đường binh nói xong, mở ra bình sứ trong tay tử xây. Một hồi hòa hợp hơi thở từ trong bình để lộ ra tới. Trong nháy mắt, đúng cái hang núi đều tràn đầy một loại sinh mệnh bộc phát hơi thở. Tựa hồ đúng cái hang núi đều sống lại như nhau. Tưu, mau đậy lại. Không, mau đổi một cái bạch ngọc bình. Thỏ chết bầm sốt ruột nhảy đến đường binh trên bả vai sốt ruột nói. Phía dưới góp số chữ. Chờ lát sửa đổi tới. Thỏ chết bầm. Ta vây hãm. Đi ngủ. Tinh tử coi trọng cửa hang. Đường binh không để ý tới sẽ thỏ chết bầm vấn đề. Lệch một cái đầu liền đã ngủ. Tưu. Thỏ chết bầm bất đắc dĩ nhìn đường binh. Cũng không biết nên làm cái gì. Tưu. Ta cũng ngủ, thỏ chết bầm dứt khoát vậy tìm một địa phương ngủ rồi. Bên ngoài, đã là ánh sao đầy trời đêm khuya. Ở tối hôm qua nghỉ ngơi vách núi lên, Ngưu Ma Vương và Hỏa Nha Đắng đợi một ngày. Vậy không gặp đường binh trở về, chỉ có thể tiếp tục lưu lại ở phòng ngự trận bên trong chờ. Trong sơn động, yên tĩnh vô phong. Chỉ có đường binh đều tiếng hít thở và thỏ chết bầm thỉnh thoảng thay đổi thân thể thanh âm. Tinh tử tận trung cương vị canh giữ ở thông đi ra ngoài nước động cửa hang. Không phát ra một chút thanh âm. Rắc rắc, một tiếng thanh thúy vỏ trứng bể thanh âm vang lên. Hô, tinh tử quay đầu, nhìn về phía rắn lột xác phương hướng. Nơi này chính là thanh âm nguồn. Nhưng là, một tiếng này vang động sau này, liền cũng không có tiếng thở nữa. Tinh tử lại quay đầu lại, rắc rắc, lại là một thanh âm vang lên động. Hô, tinh tử lại nghiêng đầu. Lần này, tinh tử nghe rõ thanh âm chính xác nguồn. Trực tiếp nhìn về phía cái đó bị thỏ chết bằm dùng rắn lột xác bảo vệ hải giao trứng. Làm sao tầm mắt bị ngăn che? Tinh tử không thấy được hải giao trứng biến hóa. Bạch lão đại, bạch lão đại, hải giao trứng có động tĩnh. Tinh tử trực tiếp linh hồn truyền âm cho liền thỏ chết bằm. Không sai, đường binh những thứ này khế ước thú cũng quản thỏ chết bằm gọi là bạch lão đại. Bởi vì thỏ chết bằm bổn mạng gọi là bạch ngọc đường. Thỏ chết bằm không quan tâm đường binh gọi thế nào mình. Nhưng là đối với những thứ này khế ước thú có thể là có yêu cầu nghiêm khắc. Tư, thỏ chết bằm một cái xoay mình liền tỉnh lại. Tư, tiểu tinh tử, chuyện gì xảy ra? Thỏ chết bằm truyền âm hỏi. Hải giao trứng, tinh tử thành thật trả lời. Tiếp tục đứng gác, ta đi xem. Tinh tử nói xong, nhảy à nhảy đã đến rắn lột xác tầng bên cạnh. Thấy được hải giao trứng biến hóa, không phát ra chút thanh âm nào. Nguyên bản màu xanh vỏ trứng, vào lúc này đã biến thành trong suốt bạch ngọc màu sắc giống nhau. Mà đây cái như bạch ngọc trên vỏ trứng, đã hiện đầy rậm rạp chằng chịt vết nứt. Tư, đây là muốn ấp trứng. Thỏ chết bằm không có đi quấy rối cái này hải giao ấp trứng, mà là chọn một địa hình có lợi chờ. Rắc rắc, qua một hồi thật lâu, nguyên bản rậm rạp chằng chịt hải giao trứng lên một lần nữa nhiều hơn rất nhiều vết nứt, hơn nữa có nứt ra khuynh hướng. Sau đó hải giao trứng vừa không có động tĩnh. Bất quá thỏ chết bằm nhưng thấy rõ ràng, giờ phút này đang có một đôi linh động mắt ti hí dùng tò mò và khiếp khiếp ánh mắt thông qua trên vỏ trứng vết rách nhìn ra phía ngoài. Xem ra đứa nhỏ ánh mắt không sao. Ở nhìn một hồi không cảm thấy nguy hiểm, sau đó lại một lần nữa dùng nho nhỏ đầu đánh tới vỏ trứng. Rắc rắc, hải giao trứng rốt cuộc bể thành liền hai nửa. Lúc này một cái nho nhỏ đầu từ một nửa tương đối lớn vỏ trứng phía sau dò ra, tò mò đánh giá bên ngoài tình huống, vẫn không ngừng khạc ra nho nhỏ tâm tử. Có thể là cảm giác được không có gì nguy hiểm, cái này đứa nhỏ cuối cùng từ vỏ trứng phía sau chui ra. Thỏ chết bằm vậy rốt cuộc thấy rõ mới ấp ra tiểu hải giao lớn dạng gì. 10 cm không tới chiều dài. Đũa to màu xanh nhạt, thân thể lộ vẻ được nhỏ yếu dị thường. Không lớn đầu nhỏ lên dài hai cái nhỏ nhỏ thịt nhọt. Nhìn qua yếu ớt không có chút nào tổn thương. Ở phía trước ngực vị bên trên còn có hai cái rõ ràng nổi lên. Đây cũng là còn không có mọc ra chân trước. Tiểu hải giao cũng không biết đang có đôi màu đỏ mắt nhìn nó. Cảm giác được không có gì nguy hiểm, tiểu hải giao vui sướng ở rắn lột xác lên du động vòng quanh vỏ trứng đi vòng vo. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tống cương này nhé. https://tiuyencv.com/tong/nối/cuong/ muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.